Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Lượng Trời Xích Phát Uy. Địa Ngục Tháp, Cánh Phượng Huyết Kích, Kim Ô Thánh Chuông cùng Kỳ Lân Quyền Trượng Tứ Đại Thánh Binh tề xuất. Phân lập tứ phương, từ tứ đại uy tín lâu năm quân chủ chấp trưởng. Cho dù không thôi động nhưng cũng tại vô hình ở giữa hình thành một mảnh thánh binh trận vực. Nếu không phải Ngô Địch, người bình thường đi vào chắc chắn ngay đầu tiên sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Thân ở bốn kiện không thiếu sót truyền thế thánh binh vây quanh, Ngô Địch lại là không có có chút cảm giác, thậm chí không chỉ có không có e ngại. Ngô Địch lúc này nhìn xem tứ đại quân chủ ánh mắt phi thường không thích hợp. Miệng có chút đóng mở, dường như tại nuốt nước miếng. Tứ đại quân chủ cũng rõ ràng nhất đã nhận ra Ngô Địch kia nhìn con mồi ánh mắt. Lập tức chân mày đứng đấy. Mấy ngàn năm qua, từ khi trở thành quân chủ về sau, chưa từng có người dám đem bọn hắn xem như con mồi đối đãi. Hừ, Sa Đọa Máu Hoàng quân chủ lạnh hừ một tiếng. Hai tay lập tức lên cánh phượng huyết kích. Há mồm phun ra một ngụm nồng đậm tinh huyết. Ẩn chứa có truyền thừa tại huyết mạch bên trong phượng hoàng chân huyết chi lực. Chỉ một thoáng, xích quang vang chín tầng trời. Một tiếng thanh thúy hoàng vang lên triệt chân trời. Một con to lớn máu phượng hoàng từ cánh phượng huyết kích bên trong bay ra. Thật hoàng chi uy phô thiên cái địa. Sa Đọa Máu Hoàng một mạch không thiếu sót truyền thế thánh binh cánh phượng huyết kích bên trong. Thần, o đúng nghĩa toàn diện khôi phục. Người trên đường lực lượng đang sôi trào. Két bình mà sấm sét âm thanh. Nhưng không thấy mảy may thiểm lôi hình bóng. Kia là đến từ khu không người bên trong thần bí quy tắc cảnh cáo. Bất quá, cuối cùng, kia thần bí quy lại chỉ là làm sơ cảnh cáo. Cũng không có hạ xuống hình phạt xóa bỏ. Máu hoàng khôi phục, chảm, Sa Đọa Máu Hoàng quân chủ hét lớn một tiếng. Cánh phượng huyết kích bên trong hiển hiện máu hoàng thân ảnh nghe tiếng mà động. Một đôi xích hồng như máu, như lửa cánh chim như là hai thanh thiên đao, lóe ra như kim loại quang trạch, cánh chim vỗ ở giữa. Gió bão đại tác, như là hư không lớn liệt chảm đem không gian chém ra từng đạo tinh mịn vết nứt không gian. Vô số vòng xoáy màu đen lưu truyền, mài giết hết thảy, đây chính là từ thánh chi uy. Chỉ là tùy ý một kích liền so với ảnh hồ quân chủ mạnh nhất công phạt khủng bố hơn gấp trăm lần. Căn bản không phải sức người đủ khả năng đối kháng. Ngô Địch trong tay kim quang lóe lên. Cánh phượng mạ vàng thang nơi tay khiến Kim Ô quân chủ đỉnh đầu bốc hỏa. Kia là hắn pháp binh. Nhưng mà lại là bị Ngô Địch chỗ trấn áp. Sử dụng, Ngô Địch thậm chí còn dùng cánh phượng mạ vàng thang chém giết hắn bộ tộc Kim Ô tộc nhân. Trong đó còn bao gồm Kim Ô bảy thái tử chờ để hắn coi trọng hậu bối. Tiếp lấy, Hứa Nhạc thủ bên trong vung ra một vệt kim quang, hóa thành một mặt kim sắc tấm chắn. Kia đồng dạng là thuộc về Kim Ô quân chủ pháp binh Kim Ô Thuẫn. Trở về, Kim Ô quân chủ hét lớn một tiếng, đầu ngón tay bắn ra một giọt dòng máu màu vàng óng. Muốn tiếp dẫn hai đại pháp binh quý vị. Cánh phượng mạ vàng thang cùng Kim Ô Thuẫn là từ hắn tự tay tế luyện mà thành thập giai pháp binh. Cùng hắn có nhất liên hệ chặt chẽ. Dựa theo lẽ thường, tại khoảng cách này, cho dù lúc cự đầu cũng vô pháp lại hạn chế hắn triệu hồi pháp binh. Nhưng là hết lần này tới lần khác Ngô Địch chặn. Ngô Địch một tay cầm cánh phượng mạ vàng thang, một tay cầm Kim Ô Thuẫn, như là một oai hùng chiến thần bễ nghễ tứ phương. Máu hoàng chỗ nhấc lên không gian liệt chảm rơi vào Kim Ô Thuẫn bên trên. Truyền ra trận trận leng keng tiếng vang. Mấy chục trên trăm lần qua đi, Kim Ô trên tấm chắn xuất hiện thứ một vết nứt. Nhìn Kim Ô quân chủ mí mắt cuồng loạn, nội tâm đau lòng không thôi. Kim Ô huynh, xin lỗi. Sa Đọa Máu Hoàng quân chủ hướng về Ngô Địch xa xa một chỉ. Lập tức to lớn máu hoàng hoành kích trời cao, hướng về Ngô Địch cực tốc xông lên trước, thoáng chốc thiên băng địa liệt. Đây mới là thánh binh chân chính uy năng. Ngô Địch như là một tên kỵ sĩ thuẫn phía trước, thang ở phía sau, đầu gối có chút uốn lượn. Sau một khắc thân thể như là như đạn pháo phi nhanh mà ra, cùng vọt tới máu hoàng đụng vào nhau. Nhất thời quang mang ức vạn sợi, sáng chói mà chói lọi. Thật không biết nên nói hắn dũng cảm vẫn là quá ngu. Lại dám chính diện chống lại. Cũng tốt, bớt đi công phu của chúng ta. Kỳ Lân quân chủ cười lạnh không thôi. Kim Ô quân chủ ra mặt có chút run run. Cũng không có đến cỡ nào vui sướng. Cho dù Ngô Địch chết dưới một kích này, hắn hai kiện pháp binh cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Tất nhiên muốn bị hủy diệt. Không thể nào. Huynh đệ hắn cũng quá thành thật đi. Đạo sĩ béo há to miệng. Ta đại ca cứ như vậy ở ra rắm rồi. Kia tiên dược còn không có lưu lại cho ta đâu. Bạo lực gấu trúc một mặt vẻ thương tiếc. Nhị thúc, Sở Thương Nguyệt môi son khẽ mở. Tuyệt mỹ tiên trên mặt không khỏi vẻ sầu lo. Đừng nóng vội, nhìn xem, Hứa Vui nói. Ngay tại Hứa Vui thoại âm rơi xuống thời khắc, cự đầu trong chiến trường. Cái kia khổng lồ máu hoàng ầm vang nổ tung lên, khiến cho hư không đổ sụp co lại hãm, đem hết thảy về vào hư không. Mà ở kia kinh khủng uy năng tứ ngược bên trong, một bóng người như cùng một chuôi ra khỏi vỏ tiên kiếm. Lăng lệ chi khí sông vân tiêu, không thể ngăn cản, làm sao có thể. Xà đọa máu hoàng quân chủ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên lớn lao cảm giác nguy cơ. Ngô Địch trong tay Kim Ô Thuẫn đã gần như phá thành mảnh nhỏ. Cánh phượng mạ vàng thăng hai bên cánh phượng cũng đã đứt gãy. Chỉ còn lại có sau cùng một lưỡi đao. Nhưng là Ngô Địch bản thân lại là lông tóc không thương. Từ kia kinh khủng thánh uy bên trong toàn thân trở ra. Máu hoàng huynh, mau lui lại. Thương Long quân chủ gấp quát lên. Xà đọa máu hoàng quân chủ đương nhiên biết mình tình cảnh nguy hiểm. Nhưng lại là không có biện pháp. Hắn đã bị Ngô Địch khóa chặt. Trong lúc vội vã, máu hoàng quân chủ đành phải vội vàng nâng lên cánh phượng huyết kích hoành càn. Nhưng mà Ngô Địch kia nhanh như thiểm điện thao tác chỉ cấp hắn một loại không ngăn nổi cảm giác. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Một lời máu tươi tóe lên cao ba thước. Một cự đầu trong nháy mắt chính là lọt vào chém đầu. Xà đọa máu hoàng quân chủ nguyên thần quấn theo còn sót lại đầu lâu trốn đi thật xa. Ngô Địch cũng không có tiếp tục truy kích. Chỉ là đem trên mặt đất hóa ra bản thể dài ngàn mét máu hoàng quân chủ nhục thân chia mấy phần thu. Vào bạc bên trong. Hai vị, tiểu tử này quá mức tà dị. Cùng một chỗ động thủ đi. Kim Ô quân chủ trầm giọng nói. Bị Ngô Địch lúc trước cường thế hù đến. Không chỉ là hắn. Tất cả mọi người ở đây đều là như thế. Vốn cho rằng đã đầy đủ đánh giá cao Ngô Địch. Chưa từng nghĩ Ngô Địch còn là cho bọn hắn ngoài dự liệu biểu hiện. Phần này chiến lực cho dù tại cự đầu bên trong cũng là cấp cao nhất tồn tại. Gần thánh, thậm chí đã đụng chạm đến từ thánh cảnh cánh cửa. Địa ngục Thương Long quân chủ đỉnh đầu địa ngục tháp quay tròn xoay tròn ra. Tổng cộng có 33 tầng. Có sinh linh ở trong đó thống khổ gào thét. Đây không phải là hư ảnh, mà là chân chính sinh linh. Bị Thương Long quân chủ trấn áp nhân tộc cường giả. Lần nhi, đột nhiên. Bắc Nguyên cự đầu một tiếng kinh sợ giống to. Liều mạng thụ bái nguyệt giáo cự đầu một trường. Cũng điên cuồng hơn hướng Thương Long quân chủ đuổi theo. Bởi vì hắn nhận ra kia tầng thứ 23 trong tháp giam giữ lấy đúng là hắn 300 năm trước. Mất tích hậu bối. A-di-đà Phật Tây mà kim thân La Hán cự đầu không còn hòa ái. Hắn thấy được lần thứ 20 tầng thân tháp bên trong hai tên tăng nhân. Thương Long, Nam Sơn nước cự đầu cũng là gầm thét. Nhận ra trong đó phải bóng người. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc nhau nhau bắt đầu hướng Thương Long quân chủ phương diện chuyển di mà đi. Ha ha ha ha, thần triều dư nghiệt nhóm. Nhìn thấy những người này sao? Bọn hắn thế nhưng là đã ở ta nơi này địa ngục trong tháp thụ mấy trăm năm dày vò. Sống không bằng chết a ha ha ha ha. Thương Long quân chủ cười lớn nói. Thôi động linh lực, khiến cho địa ngục trong tháp dâng lên đạo đạo màu đen liệt diễm. Thiêu đốt trong đó bóng người. Làm đến bọn hắn nhao nhao thống khổ kêu to. Nhận hết tra tấn, người đáng chết. Giờ khắc này liền là cẩu lợi đã đều không thể lại bình tĩnh. Cưỡng ép đẩy ra Tây Lăng cự đầu hướng Thương Long quân chủ đuổi theo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực lơ lửng giữa không trung định trụ không gian, thủ hộ chúng sinh lượng trời xích lục quang tiệm thịnh, tại không có người thúc dục tình huống dưới thế mà tự chủ khôi phục. kích xạ ra một đạo lục mịt mờ hào quang rơi vào địa ngục tháp bên trên. Két, Long huyết tộc truyền thế thánh binh địa ngục tháp sụp đổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.